Thời khắc Đông Long Đảo phản kích cũng sắp đến, chúng ta phải mau mau trở về. Bên cạnh lão già thân mặc chiến giáp, một lão già mặt đỏ, có chút không kiên nhẫn, vất vất tay quát. Hai lão vương bát đản, muốn diệt Đông Long Đảo chúng ta, tam đại Long Đảo các ngươi còn chưa đủ trình độ. Sau này, khi Long Hoàng Đại Nhân cường đại lên, tam đại Long Đảo của các ngươi cứ ở đó mà chờ chết đi. Hắc Kình nổi giận mắng. Hắc, vậy cũng phải xem các ngươi có thời gian để làm điều đó hay không đã. Lão già mặt đỏ, hắc hắc cười lạnh một tiếng, chợt ánh mắt phát lạnh, một trường từ xa đánh vào Hắc Kình. Kình phong kinh khủng trực tiếp xé rách hư không, nhanh như chớp đánh lên người hắn. Phốc, suy, Hắc Kình hiện giờ mặc dù đã đạt đến cảnh giới bát tinh đấu đột đỉnh, nhưng làm sao có thể so sánh cùng một gã cao cấp bán thánh. Lập tức, hắn bị đánh trúng, một ngụm máu tươi theo đó phun ra, thân thể bị đẩy lùi, va vào các tộc nhân ở phía sau, khiến họ cũng bị ngã lăn. Đủ không biết sống chết, cũng dám ở trước mặt bản trưởng lão hô to gọi nhỏ. Một trưởng đánh cho Hắc Kình hộc máu bay ngược, lão già mặt đỏ khinh thường cười lạnh. Con mẹ nó, lão vương bát đản. Chúng đòn nghiêm trọng, ánh mắt Hắc Kình lập tức đỏ lên, thân thể cũng bành trướng lên gấp đôi. Giết toàn bộ, một tên cũng không để lại. Thế thế, ánh mắt đỏ, cười lạnh lắc đầu. Bàn tay vung lên. Ngươi dám? Trúc Ly trưởng lão nổi giận, đấu khí trong cơ thể bùng nổ, một quyền đánh ra. Mênh mông đấu khí hội tụ thành một con cự long khổng lồ dài tầm trăm trượng, điên cuồng công kích lão giả mặt đỏ kia. Gào! Nhìn thấy Trúc Ly công kích, lão giả thân mặc chiến giáp cũng thân thể bành trướng, lập tức biến thành trạng thái bán long để chiến đấu. Chỉ thấy hắn ngửa mặt lên trời giống một tiếng rồng ngâm vang lên, sau đó liền giống như một viên đạn bắn tới, một quyền hung hăng đánh vào cự long, biến nó thành hư vô. Trúc Ly, thực lực của ngươi vốn không khác biệt so với ta, bây giờ trong người ngươi lại có thương tích, làm sao có thể đấu lại lão phu đây hả? Tên trưởng lão hóa thành bộ dáng bán long, đạp một cước vào hư không, thân hình liền quỷ dị xuất hiện phía trên của Trúc Ly trưởng lão. Móng rồng khổng lồ cực kỳ sắc bén, mang theo kình phong hung hăng mà đánh xuống. Phanh! Nhìn thấy công kích cực kỳ hung hãn này của đối phương, Trúc Ly trưởng lão cũng cắn răng một cái. Một bộ giáp trụ hình rồng xuất hiện trên thân thể, sau đó giống như một con rồng đang giận dữ, va chạm trực tiếp với trưởng lão kia. Bang! Khi Trúc Ly trưởng lão cùng bán long trưởng lão đang kịch liệt giao thủ, thì lão già mặt đỏ lại cười lạnh, vung tay háo lên. Mỗi một lần tay háo lão vung lên, đều sẽ có một chiến sĩ Đông Long Đảo hộc máu lùi lại, giáp trụ trên thân thể cũng bị nổ mạnh, cuối cùng bị chiến sĩ của Tam Đại Long Đảo đồng loạt tiến lên bắt lại. Lão tử liều mạng với ngươi! Nhìn thấy tộc nhân bị bắt, trong mắt Hắc Kình nhất thời bộc phát ra bừng bừng lửa giận, một quyền điên cuồng đánh bay hai nhân ảnh vừa đến. Hai bàn chân đạp mạnh vào hư không, thân hình như chớp bay về phía lão già mặt đỏ. Lực lượng như con kiến cũng dám ở trước mặt lão phu kêu gào. Thấy thế, lão già kia cười lạnh lắc đầu, quyền đầu nắm chặt, một đám long lân lập tức hiện ra. Chợt một quyền vung lên, xung quanh âm thanh âm trầm thấp không ngừng vang lên, sau đó va chạm cùng Hắc Kình vừa bùng nổ nào đến. Bang! Cứng rắn đối chọi như vậy cũng khiến cho thân thể hồng kiểm lão giả run lên, cước bộ lui về phía sau nửa bước. Nhưng Hắc Kình thì càng thảm hơn, gân xanh lộ ra ngoài cánh tay, lại phụt một tiếng phun ra từng vòi máu tươi, trong mơ hồ vẫn có tiếng xương gãy liên tiếp vang lên. Chỉ thấy cánh tay hắn mềm nhũn hạ xuống, thân thể đã trực tiếp bị đánh bay xa gần ngàn thước mới chậm rãi dừng lại. Hắc Kình cả người đầy máu tươi trôi nổi trong hư vô không gian, lực lượng của hắn đều bị hồng kiểm lão già kia một quyền đánh tan. Nếu không phải vì thân thể cực kỳ cứng hãn, một quyền kia chỉ sợ có thể làm cho hắn nổ tan xác mà chết. Thực sự là phải chết sao? Ánh mắt Hắc Kình chậm rãi tàn rã, mơ hồ. Giờ phút này, hắn đã bị Hồng Kiểm lão giả đánh cho trọng thương. Mặc dù hắn cực kỳ không cam lòng, nhưng cũng hiểu được sự chênh lệch giữa hắn và đối phương là cực kỳ lớn. Yên tâm, sau khi ngươi chết, ta sẽ quăng ngươi vào trong long mộ, coi như cho ngươi một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi. Không gian trước người Hắc Kình hơi dao động, Hồng Kiểm lão giả lại xuất hiện lần nữa. Ánh mắt lão lạnh lùng, nhìn thoáng qua Hắc Kình, sau đó chậm rãi khom người xuống. Bàn tay nhẹ nhàng đặt lên trên thiên linh cái của hắn. Trong đôi mắt đục ngầu, hàn quang bắt đầu lưu chuyển. Hỏa chiến, nếu ngươi dám giết hắn, Long Hoàng bệ hạ sẽ không buông tha cho ngươi đâu. Xa xa, Trúc Ly trưởng lão đang bị bám trụ gắt gao, cũng nhìn thấy cảnh đó. Lập tức, cả người đều lạnh băng, ánh mắt huyết hồng, giận dữ hét lên. Hắc, Long Hoàng bệ hạ, đây cũng phải xem làng ta còn sống sót sau khi bị Tam Đại Long Vương liên thủ tấn công hay không đã. Nghe vậy, Hồng Kiểm lão giả châm chọc lắc đầu, cúi người nhìn Hắc Kình, toàn thân cơ bắp đều run rẩy, muốn ngưng tụ lực lượng lần nữa để công kích lão. Có chút thương hại mà nói, đúng là một hán tử tính cách ương ngạnh, nhưng thật đáng tiếc, người đã ở sai trận doanh rồi. Lời vừa nói xong, lão cũng đã có chút không kiên nhẫn lắc đầu, bàn tay để lên trên thiên linh cái của Hắc Kình, chậm rãi dùng sức. Thắng lợi lần này chắc chắn thuộc về Tam Đại Long Đảo, nhưng người cứ yên tâm, sẽ không ít người đi theo các ngươi, ít nhất người cũng sẽ không cảm thấy cô đơn. Trên khuôn mặt Hồng Kiểm lão giả hiện lên một nụ cười tàn khốc, bàn tay bén nhọn dễ dàng tạo ra 5 lỗ máu trên thiên linh cái của Hắc Kình. Nhưng khi lão chuẩn bị đem ý thức của hắn bóp nát, bỗng nhiên cảm giác được một bàn tay lạnh lẽo cũng đã không một tiếng động đặt lên trên thiên linh cái của hắn. Cùng lúc đó, một thanh âm nhẹ nhàng truyền vào trong tai lão, làm cho thân thể của lão giống như tượng đá, hoàn toàn cứng ngắc. Người nói, người bóp nát đầu hắn nhanh hơn hay là ta nhanh hơn? Hắc Kình nguyên bản đang nắm mắt chờ chết, cũng nghe được những ngữ điệu nhẹ nhàng này, lập tức hai mắt mở ra, một thân ảnh cao gầy liền đập vào mắt hắn. Tiêu Viêm. Đấu phá thương khung, chương 1471, giải quyết. Ánh mắt Hắc Kình cực kỳ kinh ngạc nhìn thân ảnh cao gầy xuất hiện bên cạnh. Đặc biệt là khi thấy người kia, bàn tay nhẹ nhàng áp sát thiên linh cái của Hồng Kiểm lão già, mí mắt chớp giật kịch liệt. Các hạ là ai? Ta chính là hỏa chiến trưởng lão của Bắc Long Đảo. Cả người Hồng Kiểm lão già kia cũng hoàn toàn lặng xuống, không dám nhúc nhích chút nào. Lão có thể cảm giác được bàn tay để trên thiên linh cái lão ẩn chứa lực lượng đáng sợ cỡ nào. Lão biết, chỉ cần bàn tay này đánh ra một trường nhẹ nhàng cũng đủ để khiến đầu óc lão trở thành một đống huyết nhục trong chớp mắt. Rốt cục là nghiêu quỷ xà thần từ chỗ nào chui ra? Tại sao ta không thể cảm giác được sự dao động khi hắn đến gần? Buông tay người ra, Tiêu Viêm nhàn nhạt liếc nhìn hắn, nói. Nghe thế, sắc mặt lão hơi đổi, con mắt cũng đảo mấy vòng, nói. Ta đếm đến ba, chúng ta cùng nhau thả, thế nào? Tiêu Viêm, giết hắn đi. Hắn là cường giả bán thánh của Bắc Long Đảo, địa vị cao hơn so với ta, một mạng đổi một mạng, đáng giá. Sắc mặt Hắc Kình tím tái lại, thấp giọng quát. Hồng Kiểm lão giả ánh mắt phát lạnh, thậm chí còn có ý tưởng nhịn không được mà muốn bóp nát chết Hắc Kình. Nhưng nghĩ đến người thần bí chưa từng nhìn thấy mặt ở bên cạnh, lão chỉ có thể kiềm chế sát ý, trầm giọng nói. Các hạ nghĩ sao? Được thôi, Tiêu Viêm cười nói.

Hắn cùng lắm mới leo đến cảnh giới bát tinh đấu tôn đỉnh, cách bán thánh vẫn còn rất xa. Nhưng bây giờ, đem so với Tiêu Viêm, kẻ lúc trước còn yếu hơn hắn rất nhiều, không ngờ đã tiến vào cấp độ này. Một tay đặt tại thiên linh cái của lão già mặt đỏ, Tiêu Viêm liếc mắt nhìn khuôn mặt màu đỏ đã dần dần chuyển thành trắng, ngón tay điểm nhẹ một chỗ khác trên trán lão. Mà khi ngón tay vừa điểm tới, trên trán lão liền xuất hiện một lỗ máu, hơi thở lập tức trở nên uể oải. Chợt bàn tay Tiêu Viêm di chuyển một chút, một ký hiệu liền xuất hiện ở nơi khác trên trán, trực tiếp phong ấn lại. Làm xong rồi, Tiêu Viêm mới mang theo lão chợt lóe lên rồi biến mất, như khi nãy xuất hiện ở bên cạnh Hắc Kinh, đem người này đưa cho hắn cười nói: "Bắt lấy lão, không cần dùng mạng của ngươi đi đổi nữa." Hắc Kinh đờ đẫn tiếp nhận hồng kiếm lão giả, không biết là còn sống hay đã chết. Trong mắt hắn, bán thánh cường giả chính là cao không thể chạm tới, ở trong tay Tiêu Viêm lại yếu ớt vô cùng. Ngắn ngủi mấy phút, lão gia hỏa lúc trước còn giữ võ dương oai đã không khác gì một con chó chết. Một bên Trúc Lý trưởng lão cũng lặng lẽ nuốt một ngụm nước miếng, nhìn thời kỳ toàn thịnh của hắn, muốn chiến thắng hỏa chiến cùng phải trải qua một phen khổ chiến, nhưng trong tay Tiêu Viêm, người kia rốt cục là tu luyện như thế nào, cư nhiên trong thời gian ngắn ngủi mấy năm đã đến tình trạng này, không hổ là bằng hữu của Long Hoàng bệ hạ, quả nhiên là không giống người thường. Rút lui. Xa xa, bán lòng trưởng lão cũng đồng dạng bị một màn kia làm cho sợ ngây người. Một lát sau, lão liền phục hồi tinh thần lại, một dòng khí lạnh lẽo từ lòng bàn chân xông lên đến đỉnh đầu, hét to một tiếng rồi liền đưa ra quyết định. Đối phương có thể dễ dàng bắt hòa chiến, rõ ràng là đấu thánh cường giả chân chính. Loại cường giả này căn bản không phải là thứ những người như bọn họ có thể đối phó, ở lại cũng chỉ có kết cục như hòa chiến mà thôi. Khi bán lòng trưởng lão vừa quát xong thì thân hình dẫn đầu lui lại, vài cái chớp mắt đã thấy xuất hiện ở cuối không gian hắc ám. Hắn phải mau chóng báo cáo chuyện ở nơi này với cấp trên, đến lúc đó đương nhiên sẽ có cường giả trong đảo đến giải quyết những người kia. Tiêu Viêm, đừng cho bọn họ chạy thoát, để tránh đả thảo kinh xà. Nhìn thấy vậy, Trúc Ly trưởng lão cả kinh vội vàng nói, hắn chưa từng nghĩ rằng lão già hỏa này nói chạy liền bỏ chạy. Tiêu Viêm gật đầu cười, nhưng vẫn chưa vội động thân, ánh mắt nhìn về phương hướng chạy trốn của đám người kia. Khoảng 2 phút sau, đột nhiên có quầng sáng thấp thoáng lóe lên, từng đạo thân ảnh từ nơi này bay ra, cuối cùng hiện hình trước mặt mọi người. Rõ ràng chính là đoàn người yêu minh, mà lúc này trong tay bọn họ đều có người, vị bán long trưởng lão vừa chạy trốn kia cũng nằm trong số đó. Ha ha, lão già này cũng thật là quá giả hoạt đi. Chẳng qua thực lực chỉ ở trung cấp bán thánh, có thể gây sóng gió cỡ nào chứ. Yêu Minh đem bán lòng trưởng lão bị đánh đến nửa tỉnh nửa mê ném về phía Tiêu Viêm cười nói. Tiêu Viêm tiếp nhận vị trưởng lão này, cũng đem lão phòng ấn lại, sau đó lại đưa cho Hắc Kình, đoạn nhìn về phía Trúc Ly cười nói, đây chính là tộc trưởng của cửu U Địa Minh Mãng Tộc, Yêu Minh. Cửu U Địa Minh Mãng Tộc. Nghe vậy, sắc mặt Trúc Ly hơi biến, ánh mắt cảnh giác nhìn Yêu Minh. Nghe nói Tam Đại Long Đảo từng phái người đến muốn cùng hợp tác với bọn họ để đối phó với Đông Long Đảo chúng ta. Ha ha, vị trưởng lão này đừng lo lắng quá, đồng ý hợp tác cùng Tam Đại Long Đảo là gã thân huynh đệ kia của ta. Nhưng hiện tại hắn đã bị ta đoạt đi thân phận tộc trưởng, lúc này ta chính là tiếp nhận lời mời của Tiêu Viêm huynh đệ. Nếu Đông Long Đảo không chê, cửu U Địa Minh Mãng Tộc của ta có thể giúp chút việc. Yêu Minh cười nói. Vậy sao? Nghe thế, Trúc Ly trưởng lão cũng ngẩn ra, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm, thấy hắn mỉm cười gật đầu. Trong mắt của hắn lúc này mới xuất hiện vẻ mừng rỡ như điên. Bây giờ Đông Long Đảo cần nhất chính là quân viện trợ.

Long Hoàng có được huyết mạch của Thái Hư Cổ Long cùng với Thiên Hoàng, trong giới ma thú chính là vương gia chân chính. Một vị Long Hoàng chân chính đạt tới đỉnh phong thì cho dù có đối mặt với đấu đế trong truyền thuyết cũng có thể thản nhiên không sợ hãi. Bất quá, đó là sau này. Bây giờ Tử Nghiên trở thành Long Hoàng, thời gian cũng chưa lâu. Mặc dù nói mấy năm nay thực lực có tăng vọt, nhưng đối diện với Tam Đại Long Vương kinh nghiệm vô cùng phong phú, nàng vẫn có vẻ bất lực tòng tâm như trước. Cứng rắn chống cự như vậy, rõ ràng là không thể chống đỡ được bao lâu nữa. Gào! Khi Tiêu Viêm đang thất thần vì cuộc chiến ở xa, thì vị đại hán lúc trước đã phát ra một tiếng rồng ngâm cuồng bạo. Muốn chết! Bị tiếng rồng ngâm làm cho bừng tỉnh, ánh mắt Tiêu Viêm phát lạnh, một chưởng đánh ra, thân hình đại hán lập tức vỡ nát thành một đám huyết vụ. Tên kia đã truyền tin, có không ít cường giả của Tam Đại Long Đảo sẽ chạy tới đây. Trúc Ly trưởng lão trầm giọng nói. Đến Long Điện trước. Ánh mắt Tiêu Viêm chợt lóe, quả nhiên nhìn thấy không ít bóng người đang lướt về phía bên này. Lập tức, không chút chần chừ, thân hình vừa động liền dẫn đầu mọi người nhanh chóng lướt về phía Long Điện. Đám người yêu minh cũng vội vàng đuổi theo. Ngăn bọn họ lại. Khi nhóm người Tiêu Viêm động thân, thì Long Đảo trong đó cũng truyền ra từng tiếng thét lớn. Phía trước có không ít nhân mã chặn đường đi của nhóm Tiêu Viêm lại. Hừ, đối với những tên này, Tiêu Viêm cười lạnh một tiếng, trong cơ thể đấu khí vận chuyển đến cực điểm. Miệng hắn đột nhiên há to, phun ra một biển lửa. Nhiệt độ biển lửa nóng đến kinh khủng, giống cho một vài cường giả bán thánh sắc mặt biến hóa. Lấy thực lực hiện tại của Tiêu Viêm, thì triển dị hỏa, từ thủ đoạn cho tới uy lực, đều mạnh hơn không biết bao nhiêu lần so với quá khứ. Phun một cái, liền tạo ra một biển lửa mênh mông. Nếu là trước kia, đem đấu khí trong cơ thể hắn ép đến khô, cũng khó có thể làm được như vậy. Nhờ có biển lửa ngăn trở, bàn tay Tiêu Viêm khẽ vẫy, một kết giới nửa liền bao vây lấy mọi người. Sau đó, bọn hắn nhanh chóng lao qua biển lửa, vài cái chớp mắt đã xuất hiện ở phía trên Long Điện. Hỗn đản ở đâu đến, dám xen vào chuyện của Tam Đảo chúng ta. Khi Tiêu Viêm vừa xuất hiện bên trên Long Điện, thì một thanh âm như sấm nổ bên tai vang lên. Một gã đại hán, thân thể to lớn như một con đười ươi khổng lồ xuất hiện, sắc mặt dữ tợn, một quyền giống giận ầm ầm đánh về phía Tiêu Viêm. Lực lượng bao hàm trong đó thật đáng sợ, ngay cả phương viên trong vòng bán kính trăm trượng trong nháy mắt đều bị bạo liệt. Cẩn thận Tiêu Viêm. Hắn là đại thống lĩnh huyền ma của Tây Long Đảo, thực lực nhị tinh đấu thánh. Nhìn thấy đại hán sắc mặt đen kia, Trúc Ly chợt biến, vội vàng kêu lên. Tay áo Tiêu Viêm rung lên, một luồng nhu lực đưa đám đông vào trong Long Điện phía dưới. Đoạn xoay người, thân thể đột nhiên bành trướng, trong nháy mắt liền biến thành một người khổng lồ màu vàng, không hề thua kém đối phương. Sau đó dưới cái nhìn kinh hãi của đám đông, trực tiếp một quyền cường ngạnh đối chọi cùng huyền ma. Cút cho ta. Giao thủ trong chốc lát, tiếng gầm rú phẫn nộ như thiên lôi của Tiêu Viêm chợt vang lên, năng lượng trong chốc lát bùng nổ, lan tỏa về phía cuối chân trời. Vậy là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung. Các bạn hãy like và subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé!